Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với lần nhập viện cùng bố mẹ 6 năm trước, lần đó Thẩm Húc phải chạy ngược chạy xuôi một mình, lại còn việc làm thêm, không thể phân thân. Lần này, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sau khi ăn trưa về bệnh viện, mẹ Thẩm trò chuyện rất vui vẻ với cô y tá. Bố Thẩm cũng đánh cờ với ông chú phòng bên cạnh. Thẩm Húc ở đó cũng cảm thấy thừa thãi. Triệu Trạch bận rộn lo liệu gần như mọi việc có thể làm. Anh ta gọi Thẩm Húc là thầy Thẩm. Bố mẹ Thẩm tưởng anh ta là trợ lý của Thẩm Húc. Thẩm Húc giải thích, anh ấy là trợ lý của bác sĩ Lục. Mẹ Thẩm liền kéo cậu sang một bên, khẽ hỏi, Vivi có phải đang hẹn hò với bác sĩ Lục không? Mẹ Thẩm nghiêm túc phân tích. Con xem, Vivi đăng ký số. Phòng bệnh này do bác sĩ Lục sắp xếp. Trợ lý của cậu ấy còn theo giúp đỡ. Không thân không thích, người ta làm vậy vì gì chứ? Chắc không phải đâu, sao con biết không phải? Họ một người là thầy, một người là trò. Thật khó mà nói, ngay cả việc Lục Bạc Ngôn là thầy mà mẹ cũng biết. Chắc hẳn đã nói chuyện với Thẩm Vi, nhưng sao lại nghĩ vậy? Hiểu lầm này quá lớn rồi. Thật sự không phải, cậu cứ phủ nhận mà không nói được lý do. Mẹ Thẩm không vui, con độc thân 26 năm rồi. Hiểu gì chứ? Thẩm Húc đành cắn răng nói. Con quen bác sĩ Lục. Mẹ Thẩm khó hiểu, vậy sao lúc nãy không nói chuyện? Con có nói mà, chẳng phải con ở lại một lúc sao? Mẹ Thẩm thắc mắc, sao lúc đầu không nói? Không thân lắm, mẹ Thẩm tiếp tục truy hỏi. Không thân lắm mà người ta giúp con nhiều vậy sao? Thẩm Húc không chống đỡ nổi nữa. Thật ra thì, chuông cửa vang lên 2 lần. Thẩm Húc như được cứu, nhanh chóng đi mở cửa. Là Lục Bạc Ngôn, kính đã tháo, khẩu trang đã gỡ, quần áo cũng đã thay. Nhìn là biết vừa tan làm. Cậu nói một câu không cần thiết. Hôm nay tan làm rồi sao? Mẹ Thẩm nhìn về phía cửa. Bác sĩ Lục đến tìm Dương Dương à? Vào ngồi đi. Lục Bạc Ngôn nhìn Thẩm Húc. Thẩm Húc do dự nhường nửa bước. Lục Bạc Ngôn nói, cháu vừa tan làm, còn chưa ăn trưa, không làm phiền mọi người nghỉ ngơi. Bác sĩ các cậu vất vả quá, mau đi ăn đi. Dương Dương tiễn bác sĩ Lục một đoạn đi. Thẩm Húc đáp một tiếng. Mẹ Thẩm thực ra không có ý gì khác, chỉ lo Thẩm Húc không xử lý tốt quan hệ bạn bè. Xuất phát từ tâm lý của một người mẹ, lo chu toàn cho con. Vừa nãy hỏi vậy cũng là vì thấy Thẩm Húc làm không tốt. Chỉ là Thẩm Húc tự cảm thấy áy náy. Rõ ràng đều là người trưởng thành, bàn chuyện kết hôn là chuyện hết sức tự nhiên. Nghĩ đi nghĩ lệ, có lẽ do cậu luôn có cảm giác tội lỗi kiểu có thể mập mờ nhưng không thể danh chính ngôn thuận. Với Lục Bạc Ngôn, họ cùng nhau đi ra ngoài. Đến thang máy thì dừng lại. Thẩm Húc quay đầu, giống như buổi sáng hỏi về khoa của anh, tỏ vẻ không chú ý. Anh bị cận à? Không phải. Lục Bạc Ngôn dừng một chút, đeo kính dễ tạo lòng tin hơn. Thẩm Húc không nghĩ là như vậy. Lục Bạc Ngôn năm nay 30 tuổi. Khi làm bác sĩ chắc chưa đến 30. Đeo kính quả thật trông giống bác sĩ hơn. Cũng có chút bất ngờ. Nghĩ kỹ lại thì thấy hợp lý. Lục Bạc Ngôn tự tin kiêu ngạo, nhưng cũng không ngại làm vài điều nhỏ để công việc thuận lợi hơn. Lục Bạc Ngôn cũng nhìn cậu cắt tóc rồi. Vai diễn trước của Thẩm Húc là tóc dài trung bình, chỉ là duỗi thẳng thay đổi kiểu. Cắt ngắn là chuyện của 2 ngày trước. Bố mẹ tới. Câu này nói không đầu không đuôi, nhưng Thẩm Húc nghĩ bác sĩ Lục vì bệnh nhân mà đeo kính có lẽ sẽ hiểu. Lục Bạc Ngôn gật đầu, vẫn nhìn cậu, ánh mắt như dao mổ. Thẳng thắn quá mức, lạnh lùng, nhưng lại rất chính trực. Không phải kiểu xâm phạm. Anh nhìn chăm chú như vậy, Thẩm Húc có chút không chịu nổi, như muốn ngắt lời. Đẹp không? Nói ra rồi lại muốn cắn lưỡi. Nhưng Lục Bạc Ngôn gật đầu. Không chỉ gật đầu mà còn nói. Đẹp, lời là Thẩm Húc tự hỏi. Lục Bạc Ngôn thật sự trả lời. Cậu lại muốn chui xuống đất. Từ lúc ra khỏi thang máy không nói gì thêm. May mà Lục Bạc Ngôn luôn biết giữ chừng mực. Ăn chưa chưa? Thẩm Húc dĩ nhiên là ăn rồi. Nhưng lúc đó không có khẩu vị. Ăn không nhiều. Cậu nói thật. Ăn rồi. Nhưng có thể ăn thêm chút nữa. Ngại ăn ở căng tin không? Ngon không? Đồ ăn ở Triều Vân không tệ. Thẩm Húc cười vì cách nói của anh. Bác sĩ Lục, nghiêm túc, giờ hơi muộn, tránh được giờ cao điểm. Không nhiều người lắm, mọi người dường như đều biết Lục Bạc Ngôn. Đi qua ai cũng nhìn một chút, cũng có người chào hỏi. Lục Bạc Ngôn đơn giản đáp lại. Bác sĩ Lục rất được lòng mọi người nhỉ. Lục Bạc Ngôn nói, cũng tạm. Một lát sau, anh lại nói, được lòng mọi người thôi. Tôi không có bạn. Thẩm Húc nghe từ câu nói đó có chút cô đơn. Cũng có thể hiểu, Lục Bạc Ngôn dường như luôn rất bận. Hiếm khi có nửa ngày nghỉ ngơi như hôm nay. Đó là do đổi 3 ca phẫu thuật ngày mai mà có. Tôi vốn định mời em đi xem phim. Thẩm Húc nhớ lại những gì anh nói trước đó. Về việc điều hòa giữa công việc và cuộc sống. Bác sĩ Lục là người nói là làm. Anh nói rồi thì sẽ cố gắng thực hiện. Có vẻ như đây là một thử nghiệm thất bại. Không liên lạc trước. Thẩm Húc cúi đầu. Để sau đi. Dạo này cũng không có phim gì hay. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng cười. Được. Mẹ Thẩm ở bệnh viện 2 ngày. Làm không ít các kiểm tra lớn nhỏ. Triệu Trạch rất biết cách. Bảo rằng dù sao cũng có ưu đãi. Sắp xếp cho bố Thẩm một cuộc kiểm tra tổng quát. Kết quả đều tốt. Bố Thẩm chỉ hơi cao huyết áp, không có gì nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra xong, Thẩm Húc muốn bố mẹ ở lại thêm 2 ngày. Nhưng bố nói, Hoa Viên ở nhà toàn nhờ bác chăm sóc, ở lâu quá không tiện. Thẩm Húc biết họ quen sống ở căn nhà nhỏ ở quê. Không thích chung cư của cậu, đành mua vé tiễn họ về. Trước khi đi, bố dạy cậu vài kỹ thuật chăm sóc cây mọng nước. Mẹ thì bóng gió, đừng chỉ lo làm việc, cũng quan tâm đến chuyện cá nhân. Lần này bác sĩ Lục giúp đỡ nhiều, còn phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Bà đặt 2 việc này cùng nhau, Thẩm Húc cũng không rõ bà có ý gì, chỉ có thể mơ hồ đáp. Con biết rồi, bác sĩ Lục không dễ cảm ơn vì anh lại đi công tác. Lần này hơn 1 tuần, còn ra nước ngoài, có chênh lệch múi giờ. Thẩm Húc tưởng Lục Bạc Ngôn đi tham gia giao lưu học thuật. 2 ngày sau mới biết đó là một hoạt động từ thiện. Bác sĩ Lục đi hỗ trợ y tế ở vùng núi, nơi nghèo đến mức không có nổi quà lưu niệm. Thẩm Húc biết được là vì ở đó có trận mưa lớn gây mất điện. Bác sĩ Lục mất liên lạc nửa ngày. Hôm đó thời tiết ở Lan Thành tốt. Thẩm Húc đi dạo công viên tìm cảm hứng. Vừa đi vừa chụp nhiều ảnh, gửi hết cho Lục Bạc Ngôn. Lúc đi không để ý, đi xong mới thấy gửi đến hàng chục tin nhắn. Lục Bạc Ngôn không trả lời. Thẩm Húc, bận à? Thẩm Húc, vậy không làm phiền nữa. Cậu gửi xong cũng không để tâm. Bác sĩ bận rộn thường liên quan đến sinh mạng con người. Không ngờ ngủ trưa dậy nhận được một loạt tin nhắn thoại. 12:49, không làm phiền, em nói gì cũng được, vừa mưa lớn, mất điện, 13:14, thứ 3 tuần sau về, ở đây không có gì làm quá, hôm qua làm 1 mẫu hoa khô, không biết có thành công không, 13:32, xin lỗi, tháng này nhiều dự án quá, không biết tháng sau có phim nào thầy Thẩm muốn xem không, giọng Lục Bạc Ngôn có chút khàn. Không phải vì mơ màng buổi tối, mà như khô khát vì thiếu nước. Thẩm Húc không biết nơi đó mất điện có mất nước không? Họ có chuẩn bị đủ nước uống không? Hay Lục Bạc Ngôn bận đến mức không có thời gian uống nước? Bác sĩ Lục không phải người nói nhiều nhưng cũng không phải ít nói. Liên tiếp mấy tin nhắn thoại, Thẩm Húc vô tình cảm nhận được một chút hoang mang từ giọng điệu bình tĩnh thường ngày của anh. Gấp gáp giải thích, mong được thông cảm. Trong lòng dâng lên một cảm giác gần như thương cảm. Cậu muốn nói mình không hẹp hòi đến vậy, nhưng vì được người khác để tâm, lại không tránh khỏi tự cao. Cậu không trả lời chắc chắn. Để tôi tìm xem. Thẩm Húc, tiếng thở dài trầm thấp. Tim Thẩm Húc rung lên. Lần đầu tiên Thẩm Húc thấy mình hèn hạ như vậy. Cậu thậm chí không muốn giải thích một câu rằng vừa rồi mình đang ngủ chưa. Giả vờ hỏi, sao vậy? Lục Bạc Ngôn lại nói, thứ ba tuần sau tôi về. Như đang kiềm chế điều gì đó. Không nghĩ nhiều. Thẩm Húc gửi biểu tượng mèo cầm biển. Biết rồi, đặt điện thoại lên giường. Đổi tư thế, khẽ thở ra. Đột nhiên cảm thấy ngực căng tức, như có thứ gì muốn trào ra trong máu. Trong không khí thoảng mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. Có gì đó không ổn. Dù ở nhà không dùng miếng dán ngăn pheromone cũng không thể nồng như vậy. Gần như cùng lúc, điện thoại phát ra âm báo chói tai. Màn hình bị cửa sổ viền đỏ chiếm. Cảnh báo, nồng độ pheromone đã đạt mức giới hạn. Vui lòng tiêm ngay thuốc ức chế loại 246. Thẩm Húc, sau khi cấy chip, Thẩm Húc không đeo vòng tay. Chỉ cài một ứng dụng trên điện thoại. Luôn cảm thấy không có gì. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn. Rõ ràng tháng trước đi kiểm tra sức khỏe mới tiêm. Dùng thuốc ức chế đúng lịch trình. Chu kỳ pheromone đầy đủ là 60-70 ngày. Lần này chưa đến 40 ngày. Có dấu hiệu thuốc ức chế mất tác dụng. Tiêm xong, Thẩm Húc lập tức tự đăng ký khám. Ồ, dữ liệu nhảy như vậy. Cậu gặp phải alpha nhạy cảm rồi à? Bác sĩ Liễu trêu chọc. Thẩm Húc dở khóc dở cười. Suốt đường đi lo lắng nhìn dữ liệu trên app. Giờ thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều. Không, tôi vừa ngủ trưa dậy. Nhà chỉ có mình tôi. Ngủ trưa, mơ thấy gì không? Thẩm Húc thắc mắc. Không mà, cũng không chơi điện thoại. Ừ, chỉ trò chuyện thôi. Bác sĩ Liễu tiếp tục xem dữ liệu. Trò chuyện gì? Một, người bạn đi công tác, tuần sau về, chỉ nói vậy. Thẩm Húc, ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Húc chợt hiểu giấc mơ mà bác sĩ nói là gì. Nhấn mạnh, chỉ vậy thôi, được rồi, bác sĩ Liễu gật đầu. Một lát sau, bất ngờ hỏi, bạn Alpha à, thấy cậu không phủ nhận. Bác sĩ Liễu nhìn cậu đầy ẩn ý, đặt báo cáo dữ liệu xuống. Tổng kết, thực ra cũng không có gì nghiêm trọng. Tình huống này dấu hiệu tạm thời cũng có thể mất tác dụng sớm. Tình huống nào? Bác sĩ Liễu nói một cách tế nhị. Tâm trí con người có ảnh hưởng nhất định đến cơ thể. Có nghĩa là cậu vì trò chuyện với Lục Bạc Ngôn mà vô tình suy nghĩ lung tung rồi pheromone bùng phát. Thuốc ức chế mất tác dụng. Thẩm Húc không dễ dàng chấp nhận điều này. Cách chương.